Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, cửa thứ 3, chương 87, Úc Vãn Vãn kéo lại nghĩ đi ra phía ngoài trích thủ trích tinh thần. Đem mình ý nghĩ ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, trích thủ trích tinh thần hơi hơi trầm ngâm, hỏi, ngươi muốn làm gì? Úc Vãn Vãn le lưỡi một cái, nhón chân lên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói vài câu. Trích thủ trích tinh thần bất đắc dĩ cười cười, bất quá để tùy, thế là hai người rời đi trụ tử đằng sau. Hai người bọn họ vừa mới hiện thân, Ác Long liền thấy hai người bọn họ, tựa hồ không biết hai cái này tiểu côn trùng vì cái gì dám như vậy nghênh ngang ra. Trong lúc nhất thời thế mà không có công kích, mà là tại không trung cư cao lâm hạ nhìn lấy bọn hắn muốn làm thế nào. Úc Vãn Vãn hướng về phía Ác Long dương lên khóe môi. Sau đó kéo xuống trích thủ trích tinh thần đầu, cho hắn một cái nhiệt tình hôn. Hai người đôi môi đụng vào nhau một nháy mắt, vô số màu hồng phấn bong bóng từ trên người bọn họ toát ra. Càng bay càng cao, càng bay càng lớn, vô số bong bóng che mất Ác Long. Hồi lâu, rời môi, bong bóng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tuyến. Hóa thành từng hạt màu nâu nhỏ giống như hòn đá đồ vật. Đem một cái bồn điền tràn đầy. Nguyên bản trên bầu trời Ác Long vị trí trở nên trống không một rồng. Kỳ quái, Ác rồng thì sao? Úc Vãn Vãn chỉ là một cái suy đoán. Cảm thấy dạng này có thể sẽ hữu dụng thôi. Nhưng là hữu dụng đến trực tiếp đem Long biến không có. Cách đó không xa truyền đến một trận mềm manh tiếng ô ô. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, một con tròn vo chó con lộn nhào chạy ra, nhìn hai người bọn họ một chút, đen con ngươi màu vàng óng bên trong hiện lên một tia ủy khuất. Sau đó chạy đến mình bồn bên cạnh, bắt đầu ăn xong rồi bên trong thức ăn cho chó. Úc Vãn Vãn, cái này, chẳng lẽ chính là thật, nhét thức ăn cho chó, nhìn trong chốc lát độc thân cậu ăn thức ăn cho chó. Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần hướng về đi cửa sau đi. Một bên thời điểm ra đi, trích thủ trích tinh thần một bên cười nói. Ngươi làm sao lại nghĩ đến hôn? Ta chính là nghĩ a, đây là tình lữ nhiệm vụ a. Từ cửa ải thứ nhất tạp đến xem, đều là khảo nghiệm tình lữ ăn ý độ cái gì. Vậy cái này quan liền trực tiếp biến thành đánh rồng, hoặc là miệng rồng chạy trốn. Ta luôn cảm thấy rất không có khả năng, cho nên liền tạm thời thử một lần đi, coi như vô dụng, cũng không phải hoàn toàn không có chạy trốn khả năng à. Úc Vãn Vãn nhún vai. Sau đó kéo lại trích thủ trích tinh thần cánh tay, ngọt ngọt ngào ở trên người hắn cọ sát mấy lần, biết tinh thần đối với ta tốt nhất rồi, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ đồng ý. Trích thủ trích tinh thần cười bấm một cái chóp mũi của nàng. Hai người thân thân mật mật hướng về tòa thành hậu thân đi đến. Nơi đó có một phiến đại môn, ở tại bọn hắn đến gần thời điểm ầm vang mở ra. Phía sau cửa là một mảnh hư vô, màu tím vòng xoáy nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Hai người liếc nhau, sau đó lôi kéo tay bước vào trong nước xoáy. Úc Vãn Vãn mở mắt lần nữa thời điểm, trích thủ trích tinh thần lại một lần biến mất không thấy. Bất quá không quan hệ. Nàng đã thành thói quen, nàng bây giờ tại một cái âm u trong sơn động, mơ hồ có thể nghe được tí tách tiếng nước, sơn động trên vách động thiêu đốt lên bó đuốc, cơ hồ tại nàng mở mắt một nháy mắt, một thanh âm liền vang lên, lần này không phải hồ ly tiểu tỷ tỷ thanh âm, mà là đổi lại một cái trầm thấp nam bên trong âm ni, đầu tiên. Chúc mừng các ngươi tiến vào cửa thứ ba. Các ngươi cũng là thứ hai đối tiến vào cửa thứ ba tuyển thủ. Mà lại các ngươi là đôi thứ nhất phát hiện đặc thù quá quan phương pháp tuyển thủ. Cho các ngươi vỗ tay, trong không khí vang lên vỗ nhẹ nhẹ bàn tay thanh âm. Một cửa ải này là toàn bộ trong hoạt động nhất khảo nghiệm vận khí cùng ăn ý trình độ một quan. Các ngươi vị trí là một cái mê cung hai đầu. Các ngươi phải làm, chính là tận lực nhanh tìm tới đối phương. Tại các ngươi đụng chạm lấy đối phương thời điểm, các ngươi liền tự động thông quan. Tại trong mê cung, các ngươi chỉ có thể cùng đối phương đối thoại, không thể liên lạc với ngoại giới. Nếu như hạ tuyến, thì coi là tự động từ bỏ cửa ải. Tại mê cung vài chỗ cất giấu một số bí mật cùng kho báu. Nhưng là tại mặt khác vài chỗ, thì cất giấu rất nhiều quái vật. Chúc các ngươi may mắn, nam bên trong âm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức biến mất, tại hắn biến mất một nháy mắt, Trích Thủ Trích Tinh thần thanh âm ngay tại Úc Vãn Vãn vang lên bên tai. Miêu miêu, ta tại Úc Vãn Vãn đáp, sợ tối sao, Trích Thủ Trích Tinh thần mỉm cười. Không sợ, Úc Vãn Vãn lắc đầu, mặc dù biết hắn nhìn không thấy, nhưng là có thanh âm của hắn bồi tiếp, cũng là không cô độc. Hình dung một chút ngươi chung quanh được không? Ta tại Úc Vãn Vãn đảo mắt một vòng, trong một cái sơn động, có thể nghe được tiếng nước, nhưng có phải là rất rõ ràng, ta có thể đi đường có hai đầu, trên vách động có bó đuốc, cho nên không quá đen, chính là thanh âm của nàng có chút trầm thấp xuống. Mang theo một chút xíu giọng mũi, liền là nhớ ngươi các Trích Thủ Trích Tinh thần phát ra một tiếng cười khẽ. Mới tách ra vài phút ngươi liền nhớ ta. Tốt a, ta cũng nhớ ngươi, bảo bảo, hai chữ cuối cùng hắn nói đừng đề cập nhiều ôn nhu. Úc Vãn Vãn mặt xoát liền đỏ lên, nàng liền vội vươn tay tại mặt bên cạnh quơ quơ, con mắt nhanh như chớp không biết đang nhìn chỗ đó, bên cạnh ta có một dòng suối nhỏ. Thấy không rõ lắm nước sâu bao nhiêu, nhưng là ta dự định dọc theo tiểu khê hướng thượng du đi. Ngươi cũng đi tìm cái kia tiếng nước, tìm sau khi tới, thuận dòng nước hướng hạ du đi, nhớ kỹ tại giao lộ làm tiêu ký, để tránh đi chặng đường oan uổng. Úc Vãn Vãn ừ một tiếng. Sau đó hai người đột nhiên trầm mặc lại, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Úc Vãn Vãn trên mặt đất nhặt được một cái hòn đá. Tại trên vách động nhẹ nhàng bỏ ra một cái tâm, sau đó đem hòn đá ném vào trong ba lô. Phủi tay, bước chân nhẹ nhàng hướng về tiếng nước phương hướng đi qua. Nơi đó không xa lắm, cách mới vừa tới địa phương cũng liền mấy chục mét khoảng cách. Chỉ bất quá tại cái này âm u trong hoàn cảnh nhìn không rõ ràng lắm. Cách tới gần mới phát hiện, kia là một chỗ ướt át vách đá, không ngừng mà tí tách lấy nước, nhỏ xuống nước thấm nhập phía dưới vách đá khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Úc Vãn Vãn lập tức có chút thất vọng, dạng này căn bản là không cách nào truy tung dòng nước phương hướng. Chẳng lẽ lại còn đào cái động? Úc Vãn Vãn thở dài, đem tình huống cho Trích Thủ Trích Tinh thần nói một chút. Trích Thủ Trích Tinh thần ngược lại không thất vọng, nếu như mê cung này đơn giản như vậy, cái kia còn được xưng tụng cửa thứ ba à? Đừng hoảng hốt, ngươi tiếp tục đi xuống dưới vừa đi. Nhìn xem đằng sau có hay không dòng nước vết tích, cho tới bây giờ, nước là chúng ta đầu mối duy nhất. Úc Vãn Vãn ừ một tiếng. Vừa muốn tiếp tục đi, khóe mắt đột nhiên xẹt qua một cái bụi bẩn cái dương. Úc Vãn Vãn hiếu kỳ đi qua, dùng nhẹ tay nhẹ đem phía trên cho bụi phật rơi. Kia là một cái bằng sắt bảo dương, giống như có lẽ đã rất nhiều năm không ai dùng. Phía trên chất đống một lớp bụi không nói. Hơn phân nửa đều dỉ xét, nguyên bản rắn chắc ổ khóa cũng bị dỉ nước đọng hủ thực một nửa. Bị Úc Vãn Vãn dùng sức kéo một cái liền túm đoạn mất. Úc Vãn Vãn tràn đầy phấn khởi đánh mở dương. Loại này tầm bảo niềm vui thú nàng vẫn luôn rất thích. Bất quá đại bộ phận nguyên nhân còn là bởi vì nàng vận khí tốt. Mỗi một lần đều có thể tìm tới thực dụng hoặc là thú vị đồ vật. Nếu như mỗi ngày phi tù, đoán chừng đã sớm mất đi hứng thú. Trong dương là một bản sách kỹ năng, nhìn qua đã nhiều năm rồi, trang sách bên cạnh đều nổi lên màu vàng. Sách kỹ năng chính trung tâm viết hai chữ phụ lôi. Kỹ năng nghề nghiệp ngược lại là không có hạn chế. Úc Vãn Vãn không khỏi chảy nước miếng, dạng này toàn chức nghiệp sách kỹ năng, hoặc là liền tốt vô cùng, hoặc là liền phi thường rác rưởi. Mà quyển này rõ ràng chính là rất hữu dụng. Phụ lôi kỹ năng này chỉ có một cái đặc hiệu, chính là tại tất cả kỹ năng phía trên mang lên một tia yếu ớt lôi điện công kích. Cũng đừng xem nhẹ cái này một tia lôi điện công kích. Mọi người đều biết, lôi điện tự mang tê liệt hiệu quả, mà trong chiến đấu, rất nhỏ động tác sai lầm mang đến liền là hoàn toàn không giống kết quả. Úc Vãn Vãn thật không nghĩ đến, dạng này sách kỹ năng sẽ để cho nàng ở loại địa phương này dạng này nhỏ trong dương mò ra. Úc Vãn Vãn, cảm tạ ân Thịnh Trạch đại đại mở cho ta treo. Úc Vãn Vãn hào hứng đem sách kỹ năng nói cho Trích Thủ Trích Tinh Thần. Nũng nịu bán manh cầu khen ngợi, nàng đã có thể tưởng tượng Trích Thủ Trích Tinh Thần có kỹ năng này về sau. Đại sát tứ phương dáng vẻ, tốt, ngoan, chính ngươi học. Trích Thủ Trích Tinh Thần cười cười, hắn không phải không tâm động kỹ năng này, chẳng qua là cảm thấy mình có kỹ năng đã không ít. Ngược lại là Úc Vãn Vãn, tự vệ kỹ có thể vẫn là sẽ ít một chút, tuy nói nàng là một cái mục sư, có đồng đội bảo hộ liền tốt, nhưng là Trích Thủ Trích Tinh Thần vẫn là hy vọng nàng có năng lực bảo vệ bản thân. Úc Vãn Vãn nghe dừng lại cảm động, ở chỗ này biểu thị nhất định tại gặp mặt về sau sẽ cho Trích Thủ Trích Tinh Thần một cái cực lớn. Sao Adat, sau đó mừng khấp khởi đem kỹ năng học được. Dù những cái này kỹ năng cho nàng về sau có chút phung phí của trời. Nếu như là thả tại công kích cao nghề nghiệp trong tay, phát huy tác dụng lớn hơn. Nhưng là, Úc Vãn Vãn, ta mò ra, nam nhân ta để cho ta học. Ta nguyện ý, mặc dù Úc Vãn Vãn không có hoan hô ra tiếng, nhưng là Trích Thủ Trích Tinh Thần đã có thể đoán được nàng nét mặt hưng phấn. Giờ này khắc này, Trích Thủ Trích Tinh Thần đã rơi xuống nước, con đường phía trước cùng Tiểu Khê cũng không cùng đường, nhưng là hắn vẫn là dự định thuận dòng nước tiến lên. Suối nước băng lạnh buốt lạnh, chạm đến còn mang theo vài phần trơn nhẵn, Trích Thủ Trích Tinh Thần bắt mấy cái, lấy được trước mắt, chỉ thấy trong nước xen lẫn không ít nhỏ bé trứng cá. Nhẹ nhàng bóp liền rách một mảng lớn, tàn mát ra mùi tanh hôi. Nguyên bản bình tĩnh suối nước lập tức lật vọt lên, vô số lớn chừng bàn tay ngân sắc tiểu ngư che già măng mọc bơi tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ đang hô hấp ở giữa liền đến Trích Thủ Trích Tinh Thần bên người. Hé miệng, trong miệng răng lít nhít, đủ để cho dày đặc sợ hãi trứng ngu chết. Trích Thủ Trích Tinh Thần không hoài nghi chút nào cái này một ngụm đi lên chính là một khối thịt. Lớn, mặc dù những này tiểu ngư nhìn qua đẳng cấp không cao, nhưng là không chịu nổi con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng. Hắn vội vàng lui lại, trong tay trong nháy mắt xuất hiện thực nhật cung, ngón tay kéo dây cung, một đạo hỏa hồng mũi tên bắn ra, đem đằng sau cá nổ lật một mảnh, tròn vo bụng hướng lên trên, phù ở trên mặt nước, chỉ là vài giây đồng hồ liền bị những đồng bọn khác nuốt ăn không còn. Con cá càng ngày càng nhiều, mắt thường đi tới địa phương thế mà tất cả đều là ngân sắc gợn sóng. Nguy hiểm, hết sức căng thẳng, hết chương.